Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, não động mở rộng ra mọi người. Ai làm Lý Gia Minh ôm viên thịt tròn chọc cười. Không phải con của hắn còn có thể là ai con trai. Lại bị Bạch San tiếp nhận. Nhưng không phải cho rằng một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Hơn nữa này đóa hoa tươi vẫn là bát cấp dị năng giả. Bát cấp A, cuối cùng một nữ tử, nhìn như cũng liền 24 đến 25 tuổi. Mẹ nó ngũ quan tuy rằng bình phàm, nhưng tốt xấu làn da trắng nọn thả không rảnh, nhìn qua cũng thuận mắt thanh tú. Hơn nữa trên người tản mát ra một cổ ẩn ẩn hơi thở. Này phiên bộ dáng cũng hấp dẫn không ít người. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến đang ở bọn họ ngô ngoe dục dịch thời điểm money. Một cái non mịn thanh âm đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Mụ mụ, ta sát. Một cái 4-5 tuổi hài tử kêu nàng mụ mụ. Không khỏi suy đoán, nữ nhân này trượng phu. Phù hợp điều kiện cũng chỉ có cái kia trầm ổn tuấn giật nam tử cao lớn. Tức khắc làm không ít muội tử cùng nam nhân đều thất vọng rồi. Nhưng này cũng tuyệt đối là biêu hãn toàn gia. Hài tử cửu cấp, cha mẹ đều là thất cấp. Ta sát, đi đến nào đều là loang loáng điểm hảo không lạp. Nếu là Bạch Linh biết bọn họ suy nghĩ nhất định sẽ bội phục bọn họ não động cùng sức tưởng tượng. Cho nên nàng cũng không biết. Tuy rằng nàng không có dị năng, bởi vì có thể ở cái này đội ngũ chung, nhưng thật ra làm không ít người xem trọng nàng liếc mắt một cái. Hơn nữa nàng mỹ lệ dung mạo, tức khắc làm không ít người nổi lên theo đuổi chi tâm ni này. Đội ngũ chung mỗi người xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Nghĩ nếu có thể đủ đem nàng cưới tới tay, liền tương đương cùng này bưu hạn một đám người nhấc lên quan hệ. Như vậy cao cường người liền tính là thành Yến Kinh căn cứ cũng sẽ lung lạc đi. Đến lúc đó thăng chức rất nhanh liền sắp tới, cũng không cần phải vì hỗn sinh hoạt liều chết tiếp nhiệm vụ hoặc là mạo hiểm nguy hiểm ra tới sát tang thi biến dị thú. Kỳ thật Bạch Linh đám người ra tới thời điểm, trừ bỏ chuẩn bị bữa tối Lý Gia Minh, Lý Đông Mai, còn có hỗ trợ rõ ràng ở ngoài. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo đang ở với cái kia nhìn như toàn bộ đội ngũ quản lý giả quan quân. Nói chuyện, Bạch Linh lực chú ý đã ở cái này mặt trên. Đối với những người khác suy đoán cũng không nghĩ nhiều. Nàng rõ ràng nhìn thấy cái kia quan quân ở chính mình ra tới thời điểm liếc mắt. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoài nghi. Nói vậy nhất định là Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê nói với hắn sáng tỏ tình huống. Hơn nữa đem nàng là toàn bộ đội ngũ quyết sách người nói cho hắn. Xem ra nàng tưởng không sai. Hắn tới tìm các nàng tất nhiên là muốn đưa bọn họ lưu lại nơi này. Quay đầu Bạch San đã tự cấp tiểu gia hỏa uy thức ăn. Lý Phương cùng rõ ràng đang ở chuẩn bị chén đũa. Đơn giản hướng tới Triệu Hổ bên kia mà đi. Chỉ là chung quanh người nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt quá nóng rực. Tỷ, Bạch Linh một tới gần. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo liền tránh ra vị trí, làm Bạch Linh đứng ở trung gian. Thấy như vậy một màn người hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, không có biện pháp. Cái này không có dị năng người giống như rất được hai người kia tôn trọng. Mà Triệu Hổ theo Bạch Linh tới gần, đã đem trên mặt sở hữu biểu tình đều thu liễm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lại cũng bất động thanh sắc tìm hiểu nữ nhân này rốt cuộc có cái gì bản lĩnh làm này đó cao cấp gì. Năng giả nghe theo nàng phân phó, Kết quả ra khí chất cùng thần sắc thượng so giống nhau bạn cùng lứa tuổi càng thêm thâm trầm ở ngoài. Giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt, nhưng không tự giác, hắn đem chính mình ánh mắt đặt ở nàng kia thanh kiếm mặt trên. Hảo quen mắt a, tức khắc trong lòng cả kinh, nàng không có dị năng lại có thể bị này nhóm người cao giai dị năng giả tôn kính. Như vậy chỉ có một khả năng, nàng chẳng lẽ cùng đám kia người giống nhau, trong lòng dùng mình, hết chương.